Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, chung kết. Lấy mạnh tiết tình khinh công, đủ khiến nàng đúng lúc tách ra Thẩm Thành Bình kiếm khí. Chỉ chừa một vệt nhi tàn ảnh mông lung bị kiếm khí đánh tan. Đồng thời, mỗi khi nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tới gần Thẩm Thành Bình trước người. Trường kiếm trong tay đâm hướng về Thẩm Thành Bình thân hình thời gian. Tầng kia tràn ngập thứ ba thước không gian cương khí đều sẽ hơi thu lại. Trường kiếm một chạm vào dưới, như đâm trúng một tầng dẻo dai cực điểm, rồi lại cực kỳ cứng rắn trong suốt bình phong. Trong lúc mơ hồ cương khí chấn động, hồn nhiên rồi rào kinh lực tự mình phản bắn trở về. Nếu là vẫn toàn lực đâm xuống, chỉ cần hai tức thời gian, Mạnh Tiết Tình ắt có niềm tin đâm thủng tầng kia trong suốt cương khí. Lại như nàng lấy siêu tuyệt khinh công, chắc chắn sẽ không lưu thời gian cho Thẩm Thành Bình kiếm khí đánh trúng cơ hội như thế. Thẩm Thành Bình cũng chắc chắn sẽ không cho nàng thời gian chậm rãi xuyên phá chính mình cương khí. Đồng thời, Thẩm Thành Bình trường kiếm cũng lập tức mà tới, làm cho nàng không lo được tiếp tục tăng lực, chỉ có thể xoay người lại lùi lại. Lại như Thẩm Thành Bình trước đối với Mạc Sầu nói tới, công lực của hắn thâm hậu, vượt trên Mạnh Tiết Tình một bậc, tiên thiên cương khí phồn thịnh cường nhận, kiếm khí vô cùng, kiếm thuật siêu cao, công phòng thủ hợp nhất, Mạnh Tiết Tình tốc độ nhanh, thân hình tự hư tự thực, ẩn giật như gió, trường kiếm trong tay ánh kiếm mơ hồ, công thiểm hợp nhất, nhanh nhẹn sắc bén đã cực. Nếu là Thẩm Thành Bình không có này cứng cỏi cực điểm cương khí hộ thân, tuyệt đối không thể ở Mạnh Tiết Tình chớp mắt đã tới tấn công dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng nếu là Mạnh Tiết Tình khinh công kém một chút, thậm chí chỉ là cùng Thẩm Thành Bình so sánh, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được Thẩm Thành Bình tùy tâm mà phát như mưa kiếm khí cùng cái kia siêu cao kiếm thuật. Bất chi bất giác, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Cũng chỉ có tại đây tỉ thí bên trong, hai người mới có thể thỏa thích giao lưu, lẫn nhau nghiệm chứng, ở đính chính từng người con đường thời gian, cũng đang tỉ đấu bên trong thông qua tinh khí thần va chạm cùng cảm ứng, hấp thu đối phương một phần trí tuệ kết tinh, do đó khiến con đường phía trước càng rõ ràng. Cho tới nay, Thẩm Thành Bình đi chính là đạo vũ hợp nhất con đường, lấy duy tinh duy vi chi đạo tâm điều động võ công. Lấy tiến bộ dũng mãnh ý chí võ đạo ngược lại rèn luyện đạo tâm. Nếu như nói con đường này ở Tiếu Ngạo thế giới hắn đi có điều là mơ mơ hồ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, như vậy hiện tại hắn liền cực kỳ rõ ràng xác nhận này chính là hắn phải đi con đường. Đang kéo dài không ngừng trong khi giao thủ, Thẩm Thành Bình tâm thần cùng tự nhiên hồn hợp không kẽ hở. Tất cả xung quanh biến hóa đều không chỗ che thân. Hắn cũng cảm ứng được Mạnh Tiết Tình tinh khí thần kỳ thực cùng trong thiên địa một loại nào đó cấp độ càng sâu lưu động. Bản chất kết hợp làm một, dường như gào thét thanh phong bên trong một tia một tia. Kiếm đạo đến đây, Thẩm Thành Bình rốt cục vào đúng lúc này tiến vào kiếm tâm thông huyền cảnh giới. Cũng rốt cục hoàn thiện hoa này 18 năm mới lĩnh ngộ thấu triệt kiếm đạo. Mà lúc này, hai người đã từ chiều dương sơ thăng đánh tới hoàng hôn đem lạc. Dòng dã 6 cái đã lâu thần tinh khí thần căng thẳng cao độ giao chiến. Để hai cái người cũng đã tiếp cận cực hạn. Người ta tiếp tục như vậy, bất luận làm sao cũng chia không ra thắng bại. Thẩm Thành Bình một bên toàn lực xuất kiếm vừa nói. Lời ấy thật là chấm ngoặc kép. Mạnh Tiết Tình âm thanh theo cái kia mờ mịt bóng người từ bốn phía truyền đến. Người chỉ cần tiếp ta này một chiêu, ta liền chịu thua. Thẩm Thành Bình biểu hiện chấn động, cao giọng nói, vừa vặn, ta cũng có một chiêu muốn ngươi đánh giá đánh giá. Chân khí trong cơ thể vận hành mênh mông cuồn cuộn, như trường giang đại hà, ngoài thân cương khí hơi phồng lên xẹp xuống, phun ra nuốt vào thiên địa. Thẩm Thành Bình tâm linh nguyên thần nhưng càng bình như gương hồ. Ngoại giới tất cả gió thổi cỏ lay hết mức phản chiếu trong lòng. Vi diệu cực điểm, bỗng nhiên. Thẩm Thành Bình ngay phía trước cái kia trắng như tuyết bóng người trong nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, Trường kiếm trong tay đột nhiên phun ra hai thước có thừa sắc bén kiếm mang. Xuyên thẳng mi tâm của chính mình. Vẫn còn ba thước ở ngoài. Trên da thịt liền cảm giác như thực chất lạnh lẽo âm trầm khí tức xông tới mặt. Thẩm Thành Bình ánh mắt nghiêm nghị. Trước người hai tay khẽ động. Đầu ngón tay đã có thêm một đạo ngưng như tinh ngọc ánh kiếm. Trực cùng thủy tinh trường kiếm không khác. Mũi kiếm thoáng chốc đối đầu Mạnh Tuyết Tình ánh kiếm. Một chạm vào dưới. Trường kiếm như đâm ở trên hư không. Không chỗ gắng sức. Thẩm Thành Bình hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên là chính mình tả. Hữu. Sau lưng ba chỗ không có dấu hiệu nào đồng loạt hiện ra một đạo trắng như tuyết tàn ảnh. Thẩm Thành Bình biết. Đây là Mạnh Tuyết Tình khinh công phát huy đến cực hạn. Cho dù lấy chính mình cảm ứng mẫn cảm, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt thật giả. Mạnh Tuyết Tình muốn chính là trong giây lát này. Hai thước có thừa ánh kiếm ở đâm chúng trong suốt cương khí thời gian. Dễ dàng đâm thủng trong suốt cương khí. Xông thẳng Thẩm Thành Bình sườn trái mà đi. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác thoáng chốc tràn ngập tâm thần. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy chính mình ý nghĩ bị vô hạn mở rộng kéo dài. Liền dường như điện ảnh bên trong động tác chậm. Mạnh Tuyết Tình tốc độ chi điện quang hỏa thạch. Thiểm niệm liền có thể đâm trúng chính mình. Nhưng giờ khắc này hắn mỗi đi tới một phần một hào hết thảy nhỏ bé động tác đều chậm rãi hiện. Ra, tâm quang lóe lên. Thẩm Thành Bình quanh thân cương khí nhanh chóng biến mất. Mới nhìn. Thẩm Thành Bình chủ động triệt tiêu cương khí cử chỉ cùng tự sát không khác. Nhưng cùng lúc đó, hắn hữu trường kiếm ánh kiếm phừng phực bất định. Vô cùng trong suốt cương khí lại như dòng nước giống như trong nháy mắt tràn vào tay phải trường. Kiếm bên trong, thân hình vi trách, tay phải trường kiếm chỉ từ tả dưới nách xuyên ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên trái lặc vị trí. Kiếm khí giạt giáo, phun ra ba dài hơn thước ánh kiếm. Mũi kiếm đứng vững Mạnh Tuyết Tình ánh kiếm. Hai thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn đồng thời nổ tung. Vô cùng sức lực gió gào thét phân tán. Thổi đến mức hai người râu tóc đều dương. Quần áo phần phật. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình xoay người lại chỉ tay. Điểm ở Mạnh Tuyết Tình tay trái bên trên. Cùng Mạnh Tuyết Tình cùng nhau hét lên từng tiếng. Vô cùng sức lực gió gào thét phân tán. Thẩm Thành Bình thân hình run lên. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một bước đạp không. Kiếm trong tay phải chỉ trước còn như thực chất ba tấc kiếm khí xuất hiện lần nữa. Nhắm ngay Mạnh Tuyết Tình trực tiếp bắn ra. Dù cho lấy nàng có 102 tốc độ. Cũng khó có thể tách ra chiêu kiếm này. Thậm chí ngay cả chống đối cũng không kịp. Này nháy mắt. Nồng nặc mùi chết chóc đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Ý thức trong lúc hoảng hốt rơi vào một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, trước ngực một trận đâm nhói, đưa nàng ý thức kéo về thân thể. Trước ngực một vết thương truyền đến từng trận đau đớn, Mạnh Tuyết Tình vốn là đã mất đi hết cả niềm tin. Ngay lập tức nhưng nhìn thấy Thẩm Thành Bình nhắm hai mắt. Tựa hồ là ở toàn bộ tâm linh cảm thụ người trời giao cảm diệu cảnh. Tinh khí thần vô hạn cất cao, cùng vũ trụ hư không kết hợp làm một, làm cho nàng cũng có cảm ứng. Không nhịn được say mê ở thiên địa bản nguyên nhất huyền bí bên trong. Thậm chí cuối cùng nàng có thể cảm giác được mang theo Thẩm Thành Bình sinh mệnh dấu ấn linh quang. Vô thanh vô tức thoát ly một thế giới này ràng buộc. Ở một viên mờ mịt thần châu bên dưới. Theo trong cõi u minh nhân duyên dẫn dắt chuyển đến một thế giới khác luân hồi. Này thác loạn mà lại chân thực cảm giác cho nàng rung động thật sâu. Mãi cho đến quá hồi lâu. Trăng lên giữa trời, Mạnh Tuyết Tình mới từ cái kia vô tận cảm ngộ bên trong chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước ngực cái kia một đạo cũng không sâu vết thương. Này nhưng là Thẩm Thành Bình ở thời khắc cuối cùng hạ thủ lưu tình. Trên tay chỉ kiếm cũng không có bao hàm đầy đủ sức mạnh. Ngay lập tức nàng có quay đầu, nhìn trước mắt đã hoàn toàn không có sinh cơ. Chỉ còn lại rơi xuống một đạo thể xác. Rồi lại vẫn đứng sừng sững bất động Thẩm Thành Bình thân thể. Không nhịn được than thở. Không nghĩ tới chung quy để ngươi trước tiên một bước. Võ học bên trên. Vẫn còn có như vậy cảnh giới sao? Ngươi đến cùng là đi nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.